Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 253 Cuồng Sư Chiến Tranh. Hôm nay sau trận đấu buổi họp báo, không khí hiện trường có chút quỷ dị. Toàn trường điểm số là chướng mắt 1-0. Làm khách Miuo thua cầu. Ai cũng không cải biến được sự thật. Phục bàn tranh tài là Schneider cùng Helgera lúc phòng thủ xuất hiện thất thần. Cái trước cắt bóng sai lầm, lưu lại sau lưng lỗ hổng. Cái sau lỗ mãng tại cấm khu bên trong đụng phải dẫn bóng Owen. Cho Liverpool chí thắng penalty, nhưng đã tranh tài thua. Trách nhiệm chính là huấn luyện viên chính. Andrik sắc mặt nhìn không tốt, nhưng không nghĩ qua đem trách nhiệm giao cho người khác. Trong lòng tính toán tốt nên ứng phó như thế nào truyền thông. Khi hắn ngồi xuống chuẩn bị nghênh đón truyền thông dùng ngòi bút làm vũ khí lúc, David Miller lại hỏi một cái để hắn sửng sốt vấn đề. Hồ Tiên Sinh, ngài đối với Liverpool hôm nay bảo thủ chiến thuật có cái gì đánh giá sao? Toàn trường phần lớn thời gian bên trong, Liverpool tại Anfield đều co đầu rút cổ ở phía sau một hiệp. Thường xuyên có thể nhìn thấy cấm khu bên trong có Liverpool 6 tên cầu thủ hậu vệ. Tăng thêm ở ngoài vùng cấm, trước cửa 40 mã phạm vi bên trong, Liverpool cơ hồ vượt qua 70 phút đồng hồ có 9 tên đội viên tại phòng thủ. Đây có phải hay không là một loại phản bóng đá tiêu cực chiến thuật? Hả? Ách, Andrik nhìn chung quanh toàn trường. Dưới đài các phóng viên hết sức chăm chú nhìn chăm chú hắn. Đại đa số người trên mặt đều lộ ra vẻ u sầu. Tựa hồ đang lo lắng cái gì? Cái không khí này giống như không phải đến lên án hắn, cũng không phải đến xem hắn trò cười. Ta không phải rất rõ ràng ngươi đến tột cùng muốn hỏi điều gì. Liverpool hôm nay thắng trận banh. Andrik hoài nghi mình nghe lầm. David Miller nghiêm trang nói rằng, không sai, bọn hắn thắng trận banh. Lấy phi thường xấu xí phương thức thắng trận banh. Nếu như Liverpool tương lai một mực kéo dài bổn tràng tranh tài chiến thuật, như vậy cho dù bọn hắn một mực thắng trận, nhưng lại so với đã từng bị mang theo thư viện Arsenal càng thêm không thưởng thức họ. Dạng này bóng đá, ta muốn không phải fan hâm mộ bóng đá nguyện ý nhìn thấy. Miuo hôm nay mặc dù thua bóng, nhưng các người như cũ tại phần lớn thời gian bên trong chiếm cứ áp đảo họ ưu thế. 31 lần bắn cửa cơ hội không có dẫn bóng. Chỉ có thể nói rõ Miuo hôm nay vận khí không được tốt. Tại David Miller trình bày quan điểm của hắn lúc, cái khác các phóng viên cũng nhao nhao gật đầu. Chỉ có Merseyside ký giả truyền thông một mặt phẫn nhiên. Cảm thấy những này đến từ London phóng viên quá không biết xấu hổ. Rõ rõ Miuo thua bóng, bọn hắn vẫn còn liếm láp mặt tán tụng Miuo. Andrik lớn gửi minh bạch những ký giả này tâm tư rồi. Từ đại chúng góc độ tới nói, Miuo cùng Liverpool tiêu điểm chi chiến không thể nói không có thưởng thức họ. Bởi vì Miuo đảo khách thành chủ đè ép Liverpool tấn công dồn dập bao giờ cũng đều tại điều động. Lấy khán giả kích tình. Hết lần này tới lần khác chính là để khán giả cảm thấy kích tình một phương thua bóng. Cái này loại tương phản để cho người ta không tiếp thụ được. Ta biết rõ Hồ Tiên Sinh không nguyện ý đánh giá đồng hành. Nhưng Roy Evans dùng loại phương thức này đánh bại ngươi. Khó nói ngươi thật có thể bình tĩnh tiếp nhận sao? Daily Mail Richard tức giận bất bình hỏi nói. Theo dõi đưa tin Miuo vượt qua thời gian 3 năm. Hắn cơ hồ đều biến thành Miuo đáng tin fan hâm mộ. Phát biểu văn chương cũng xu hướng chuyên nghiệp khách quan. Mà không phải chỉ muốn xịt đầu không nội hàm. Khụ khụ Andrik sạch khục 2 tiếng. Sau đó trịnh trọng việc nói. Ta không thể bình tĩnh tiếp nhận, bởi vì Miuo thua cầu. Ta đối với kết quả cảm thấy thất vọng, đối với đội bóng cảm thấy thất vọng. Các ngươi nói toạc cửa thiếu sót vận khí. Ta cho rằng vậy liền là thực lực vấn đề. Trên sân bóng vận khí sẽ chỉ đứng tại có thực lực một phương. Cho nên, vô luận như thế nào kỳ tích, đều là có thực lực cơ sở đội bóng sáng tạo. Miuo còn chưa đủ mạnh mẽ. Tại đối mặt hàng phòng ngự dày đặc lúc phá cửa trở nên 10 phần gian nan. nhưng ta tin tưởng vững chắc đội bóng còn có tiến bộ không gian. Tương lai chúng ta sẽ làm càng tốt hơn. Đến mức Liverpool, bọn hắn thắng được tranh tài. Cái này đầu tiên so hết thảy trọng yếu. So cái gọi là thưởng thức họ càng trọng yếu hơn. Nhưng người đã từng đối với Graham thời đại, Arsenal khịt mũi coi thường. Không, ta chưa bao giờ phủ nhận qua Graham thời đại Arsenal. Ta chỉ là từ trung lập góc độ trình bày qua. Thời kỳ đó Arsenal đã được tranh tài buồn tẻ không thú vị. Nhưng lại không cho rằng Arsenal chiến thuật là sai lầm. Cũng không phải là các ngươi trong miệng phản bóng đá. Bóng đá chỉ có quy tắc. Không có thưởng thức họ thêm giảm phân. Thắng bại chính là lấy điểm số đến thể hiện. Ta xem qua châu Âu không ít quốc gia huấn luyện viên huấn luyện chương trình học vật liệu. Không có một quyển là lấy bóng đá tranh tài phải chăng đẹp mắt đến định nghĩa bóng đá mạnh yếu. Tiêu chuẩn là chủ huấn luyện viên. Vô luận là có hay không có chính mình phong cách. Ta muốn chuyện thứ nhất chính là trợ giúp đội bóng thắng trận. Thắng được tranh tài là cơ bản nhất mục tiêu. Nếu như tại cơ sở này trên có thể làm cho tranh tài trở nên đẹp mắt. Vậy liền là một loại lý tưởng. Cho nên, tại cơ bản mục tiêu không thể thực hiện lúc. Người không thể nhận cầu tất cả huấn luyện viên chính đều theo đuổi lý tưởng. Andrej lời nói. Thắng được Merseyside quận truyền thông nhất trí tán đồng. Bọn hắn cảm thấy vị này thiếu soái thật đúng là một cái để cho người ta kính trọng nhân vật A. Mặc dù bọn hắn cũng đối Evan bổn chàng tranh tài bảo thủ chiến thuật cảm thấy bất mãn. Nhưng thắng được rồi tranh tài. Cái này để bọn hắn cảm thấy cao hứng. Nếu như không như thế đá. Khó Poli vật phổ sẽ không lại một lần oanh oanh liệt liệt nghênh đón một trận tan tác. Miuo cường đại mọi người đều biết. Liverpool đội hình thực lực đã so ra kém cuồng sư rồi. Chiến thuật trên bảo thủ chút là chuyện hợp tình hợp lý. Những cái kia trung lập người. Không quan tâm Liverpool giải đấu bài danh người. Đương nhiên muốn nhìn thấy hai đội bóng lớn đánh rồi thế công bóng đá. Nhưng như thế đối với Liverpool tới nói chính là tự tìm đường chết. Evan nếu là dám đối với Miuo 6 liên tiếp bại. Hắn chỉ sợ liền bát cơm đều giữ không được. Cho nên loại tình huống này. Đừng nói lý tưởng gì bóng đá. Mỹ lệ bóng đá. Bảo trụ bát cơm tương đối thực sự. Năm đó Inter Milan giáo phụ Herrera ban sơ cũng làm cho đội bóng đánh cho xinh đẹp vô cùng. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là lấy không được quán quân. Lão Moriarty trực tiếp xuống rồi tối hậu thư. Herrera vì bát cơm không được không sửa đổi đội bóng treo lên rồi dây chuyền phòng thủ. Cộng thêm vì thắng lợi không từ thủ đoạn. Lúc này mới khai sáng cực thịnh một thời đại quốc tế thời đại. Nếu như tất cả đối thủ tại đá với Miuo lúc áp dụng cái này loại tiêu cực chiến thuật. Như vậy Miuo nên ứng đối ra sao? Chúng ta sẽ có biện pháp của mình. Đối thủ sẽ làm sao bài binh bố trận? Ta sẽ không đi chỉ trích. Dù là đối thủ 11 tên cầu thủ đều đứng tại bóng trước cửa bảo vệ bóng cửa. Ta cũng không quan tâm. Bởi vì đối thủ cũng không có trái với bóng đá quy tắc. Bọn hắn có thể làm như thế. Chính như cùng chúng ta có 7 tên đội viên đánh vào đối phương một hiệp. Đối phương đương nhiên có thể cho 9 tên đội viên trở về phòng thủ. Andrej hôm nay lại nói vừa. Thông suốt lời nói thật. Hắn ngôn luận mặc dù để Fleet Street trong lòng oán trách. Chúng ta thế nhưng là đứng tại ngươi bên này đó a. Nhưng là Merseyside quận truyền thông lại độ cao tán dương Andrej. Thiếu soái chân nam nhân. Thắng thì thắng. Thua thì thua, hôm nay thua cũng không oán nói. Lần sau lại lúc giao thủ lập chí sẽ thắng lại. Cái này chẳng phải là bóng đá sao? Không đáng thua không nổi oán trời oán. Huống chi Andrej sơ trưởng đội bóng lúc. Đánh cho chiến thuật cũng phi thường bảo thủ. Phòng thủ phản công ở League One đánh cho tất cả đội bóng đầu óc choáng váng. Truyền thông cũng chế giễu Miuo là trên sân bóng điền kinh đội. Liverpool sân nhà chiến thắng Miuo tranh tài. Tựa hồ im ắng nói cho rồi cái khác đội bóng. Đá Miuo, liền phải giống chúng ta như thế đá. Sau 4 ngày, Andrej thật bão nổi rồi. Miuo sân khách đánh rồi Wimbledon. Chẳng những tranh tài không có cầm xuống. Song phương một bóng chưa đi đến lâu năm bình. Cuồng Bang áp dụng chiến thuật cùng Liverpool không sai biệt lắm. Dù sao chính là có đầu rút cổ. Hơn nữa bọn hắn còn cần dồi sát thương chiến thuật. Pirlo cùng Kep de Villa thương lui rời sân. Tăng thêm Lampard xã khu thuẫn bị xúc thương xương bắp chân nứt. Mùa giải mới bắt đầu một tháng không đến. Miuo liền thương ba người. Andrej trong trận đấu kháng nghị trọng tài chính trực tiếp bị thẻ đỏ phạt ra sân. Cho dù hắn sau trận đấu chống án, FA cũng không rảnh để ý. Trực tiếp bác bỏ, đồng thời thêm phạt hắn ngừng thi đấu 3 trận. Cuối tháng 8 cuối cùng một trận giải đấu. Miuo sân nhà nghênh chiến Martin O'Neill xuất lĩnh Leicester City. Andrej ngồi trên khán đài một mặt bình tĩnh xem cuộc chiến. O'Neill vốn là một cái chiến thuật đấu pháp phải thiết thực huấn luyện viên chính. Bởi vậy hắn dẫn đội đi vào sân bóng đờ đen. Cũng làm lên rồi co đầu rút cổ sự tình. Miuo như cũ so sánh thi đấu có cường đại thống trị lực. Thế nhưng là đối mặt hàng phòng ngự dày đặc lộ ra phá cửa thiếu phương pháp. Nhi tử, đội bóng không có vấn đề a. Làm sao gần nhất vận khí bết bát như vậy? Ngồi tại Andrej bên người Arthur một mặt lo lắng. Miuo đắc thế không đạt được. Leicester City dọn xong hàng phòng ngự dày đặc trận hình dùng trạng thái tĩnh chỗ đứng áp xúc không? Gian, cái này trực tiếp đưa đến Miuo cầu thủ vị trí chạy không có không gian. Uy hiếp khu vực bên trong cầm banh khó khăn. Tại chỗ thoát khỏi cũng là hy vọng xa vời. Sút xa không phải là bị phủ kín chính là đánh rồi bay. Nhìn qua muốn phá cửa chính là muốn dựa vào vận khí rồi. Chúng ta mùa giải trước là quán quân. Mùa giải mới tất cả đội bóng đụng phải chúng ta đều đặc biệt tinh thần. Cái này cùng vận khí không quan hệ. Andrej đầu đang nhanh chóng vận chuyển. Nếu để cho Miuo đánh rồi Arsenal, Newcastle United cái này loại có can đảm tiến công đội bóng. Cho dù tại tiến công bên trong lấy ít đánh nhiều, Miuo đã có rảnh ở giữa cũng có năng lực đánh xuyên qua đối thủ phòng tuyến. Nhưng gặp gỡ Liverpool cái này loại bản thân thực lực không kém lại quyết tâm phòng thủ phản công. Đến cùng, hoặc là Wimbledon cái kia loại vật lộn thuật, Miuo ưu thế liền bị xuống đến thấp nhất. Hôm nay Leicester City đấu pháp cùng Liverpool gần như không hay gửi. O'Neill dạy dỗ đội bóng rồi một năm rưỡi. Từ Andrej mắt bên trong đến xem đội bóng này phòng thủ. Nếu như không phải cầu thủ năng lực hạn chế, bọn hắn có thể trở thành đỉnh cấp phòng tuyến. Cái này thể hiện ra O'Neill dạy học năng lực, cho hắn nhị lưu cầu thủ hậu vệ, chế tạo tiếp cận nhất lưu phòng tuyến. So ra kém cỏi cũng làm người ta nhớ tới Kevin Keegan. Có nhất lưu cầu thủ hậu vệ, lại mân mê đến mân mê đi. Đội bóng phòng tuyến biến thành bóng bầu dục. Leicester City phản kích cũng rất đơn giản. Phía trước có làm tường Tony. Phòng thủ sau khi thành công liền đem bóng giao cho chạy ra lỗ hổng Van. Sau đó hai cái đường biên nào đó một bên có người cao tốc chen vào. Tony lại đem bóng phân đi đường biên. Toàn bộ tiến công bên trong đầu nhập binh lực không cao hơn 3 người. Makelele toàn trường hoàn thành 8 lần chặn đường. Có như vậy 2 lần bị Tony thành công phân bóng đến rồi đường biên. Nếu như không phải Schneider cùng Zambrotta phi tốc về truy thành công phá hư đối thủ tiến công, Miuo phòng tuyến lại sẽ kéo còi báo động, làm toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên lúc. Trực tiếp ống kính nhắm ngay nhìn trên đài Andrej. Tại bên cạnh hắn Arthur bụng mặt lộ ra 10 phần ủ rũ. Andrej thì mặt không biểu tình. Bảo vệ vương miện quán quân tại mùa giải mới giải đấu bắt đầu 2 trận đại thắng về sau tao ngộ 2. Hòa 1 thua 3 lượt không thắng. Chỉ lấy được 2 điểm. Mà Andrej cấm thi đấu còn tại kéo dài. Cho hô khảo nghiệm lại tới. Cái này chỉ sợ là toàn Premier League cho hắn ra nan đề. Như thế nào phá hàng phòng ngự dày đặc. Làm đối thủ tại 90 phút bên trong phòng tuyến lấy trạng thái tĩnh phương thức vững vàng hậu. Trường lúc, người sẽ cảm thấy đối thủ không có chút nào truy cầu. Cũng không muốn thu hoạch tranh tài thắng lợi. Nhưng cái này chính thể hiện rồi bọn hắn đối với Miuo kiêng kỵ. Không sai, bọn hắn có lẽ đối với thắng trận không ôm kỳ vọng. Nhưng càng không nguyện ý tiếp nhận thất bại. hoặc là bị Millwall điểm số lớn huyết tẩy. Mùa giải trước Premier League không ít đội bóng đều bị Millwall đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Liền truyền thống ba nhà giàu đều bị xong giết. Trung hạ du đội bóng ra sức bảo vệ thế hòa không phân thắng bại lựa chọn. Ai có thể chỉ trích bọn hắn đâu. Hồ có thể hay không để bây giờ đã là chúng chỉ trích Millwall quay về thắng lợi đường dây đâu. Đây là khiêu chiến của hắn. Cũng là Millwall khiêu chiến. Có lẽ, đây là cuồng sư lấy kích tình bóng đá một mình đối kháng toàn Premier League một trận chiến tranh. Chúng ta đối với hôm nay tranh tài cảm thấy thất vọng. Nhưng chúng ta hẳn là chờ mong trận chiến tranh này trong tương lai kết quả cuối cùng. Martin, Tyler tại tranh tài kết thúc lúc phát biểu giàu có ý thơ cảm khái. Andrick cũng xác thực tại kế hoạch một vòng mới cải tạo đội bóng phương án. Trên thực tế hắn không nguyện ý làm như thế. Bởi vì đội bóng năm nay muốn đánh rồi Champions League. Tuy là chưa nói tới thương cân động cốt đại biến dạng. Nhưng đối với cầu thủ yêu cầu sẽ cao hơn. Nếu như đội bóng không thể ngắn hạn bên trong thích ứng biến hóa. Nào không tốt cái này trận đấu mùa giải liền sớm tuyên cáo lớn sập bàn kết thúc. Ngay tại Andrick chuẩn bị khởi hành đi tham gia UEFA Champions League phân tổ rút thăm nghi thức lúc. Một cái tin dữ chấn kinh rồi nước Anh. Thậm chí toàn thế giới. 97 năm tháng 8 ngày 31. Công nương Diana tại nước Pháp Paris bởi vì tai nạn xe cộ Hương Tiêu Ngọc vẫn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.